Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, giáo hội mời. Lô răng ở ngày thứ tư sắp sửa nhét cùng cứ điểm phụ cận đại tiểu quý tộc đều chiêu đến thành bảo. Trong đại sảnh, cứ việc đại đa số người đều biết tin tức này. Hắn cảm giác mình vẫn tất yếu ngay mặt cường điệu một lần Tây Cảnh đã thay đổi một người chủ nhân. Mới, khi hắn nói rõ chính mình đem phản hồi biên cương trấn, đồng thời đem cứ điểm giao cho Kim Ngân Hoa gia tộc con cả người quản lý lúc. Mọi người nhất thời nghị luận sôi nổi, đương nhiên không có người nào nguyện ý vào lúc này đi đầu đứng ra biểu thị dị nghị. Công tước đầu lâu vẫn treo cao ở cửa thành, mà Felico đại bại tin tức để đầu cơ phần tử muốn mượn ngoại lực đều không làm nổi. Ngoại trừ Kim Ngân Hoa gia tộc kỵ sĩ bị chuộc đồ sau, còn lại bị bắt kỵ sĩ một mực không chấp nhận tiền chuộc. Cùng những lính đánh thuê kia cùng nhau, đều sẽ bị áp giải về biên cương trấn. Ở lô răng kế hoạch bên trong, lính đánh thuê hết thảy đưa đi đào mỏ, tiến hành cải tạo lao động, mà kỵ sĩ thì lại đang khảo sát hối cải thái độ sau xét mướn người, dù sao phần lớn kỵ sĩ đều biết chữ, có thể dùng tới đảm nhiệm phổ cập giáo dục thầy giáo vỡ lòng. Đương nhiên, cả đời này bọn hắn đều không cho phép sử dụng nữa vũ khí. Kể từ đó, Kim Ngân Hoa gia tộc thế lực đem ổn ép tứ đại nhà một đầu. Trong tay vũ lực dùng để phòng vệ trường ca yếu tác cùng chính mình bá tước lĩnh cũng cơ bản đủ. Lô răng muốn, còn đáy nước dưới bắt đầu khởi động mạch nước ngầm. Đó là Perle nên đi bận tâm việc. Mấy ngày nay bên trong, hắn còn bớt thì giờ phái ra thân vệ chảo trở về một nhóm tạo thành 2 năm trước biên cương trấn cư. Dân chết đói chết cóng quan chức, trong đó liền bao quát tài vụ đại thần Forerunner. Bọn hắn sẽ ở biên cương trấn tiếp thu nhân dân xét xử. Duy nhất tiếc nuối chính là mưu toan thiêu hủy lương thảo, hại chết hôi cầu kẻ cầm đầu Hylet Mết bá tước, không có trải qua xét xử liền trực tiếp chết ở trên chiến trường. Bây giờ trường ca yếu tác cùng biên cương trấn chính giữa giao thông đã hoàn toàn khôi phục. Tương lai trong 1 tuần, mỗi ngày đều sẽ có hơn 10 chiếc thuyền buồm đem vật tư liên tục không ngừng vận chuyển về biên cương trấn. Lô răng phán đoán Barop kế tiếp nhất định phải bận bịu hỏng rồi. Lại là tiếp thu từ công tước nơi đó cướp đoạt tới tiền, lại là an trí nhiều di dân, cũng không biết giao phó các dựng lâm thời chuồng gỗ làm đã khỏi chưa. Nghĩ tới đây, hắn liền không nhịn được muốn phải nhanh một chút phản hồi biên cương trấn. Chủ trì sắp khởi động làm ruộng đại nghiệp, chiêu đãi đại các tiểu quý tộc dùng qua cơm trưa. Lô răng dự định đi ngủ trưa lúc, thành bảo nghênh đón một vị đặc thù khách mời, trường ca yếu tác giáo đường Tai Dô đại tế ti. Lô răng nhất thời tỉnh cả ngủ. Cùng biên cương trấn bất đồng, giáo hội tại nơi đây cắm rễ đã lâu, chẳng những xây dựng giáo đường, còn phái một tên đại tế ti đóng quân với này. Cái này cũng là vương tử quyết định về biên cương trấn yên lòng phát triển nguyên nhân chủ yếu. Ở giáo hội trải qua thời gian dài quán thâu cùng dưới ảnh hưởng, bất kỳ một vị bình dân đều có thể trở thành cơ sở ngầm của bọn họ. Mình muốn quần chúng tham dự kế hoạch đem khắp nơi bị quản chế. Hơn nữa nữ phù thủy nhóm bị phát hiện nguy hiểm cũng tăng lên gấp bội. Trừ khi đem giáo đường nhổ tận gốc, bằng không hắn cải cách chỉ biết nửa bước khó đi. Đối với cứ điểm lãnh chúa thay đổi chuyện như vậy, giáo hội mật thiết chú ý là vô cùng bình thường biểu hiện. Lô răng ngược lại kỳ quái, bọn hắn có thể chịu tới hôm nay mới phái ra đại biểu cùng mình giao thiệp với. Chẳng qua kẻ đến thân phận cũng không đơn giản, đảm nhiệm đại tế ti tín đồ đã là giáo hội nhân vật cao tầng, phụ trách quản giáo một phương, quản lý lãnh địa cùng loại với thế tục công tước. Hắn theo thường lệ ở đại sảnh tiếp kiến rồi đối phương. Tai Dô đại tế ti là một người đàn ông tuổi trung niên, ăn mặc giáo hội chế tạo đế trắng lam bờ trường bào. Tuổi chừng 40 tuổi, quần áo cùng dung mạo đều vô cùng sạch sẽ, lời lẽ cử chỉ dường như một vị nho nhã lễ độ quý tộc. Nếu như không phải cái mông ngồi ở nữ phù thủy cùng vương thất bên này, e sợ dù là ai cùng người như vậy nói chuyện đều biết lòng sinh sung sướng. Đại tế ti trên người khẳng định mang theo phẩm chất cao thần phạt chi thạch. Vì để tránh cho bất ngờ, Lô Răng ở hội kiến trước cố ý căn dặn Dạ Oanh rời xa đối phương vị trí. Tai Dô hành lễ sau, Lô Răng mời hắn nhập tòa, cũng dặn dò người hầu đưa lên nước trà. Mặc kệ tâm lý thế nào nghĩ, mặt ngoài công phu hay là muốn làm đến nơi đến chốn. Tôn kính vương tử điện hạ, ta đại biểu thánh thành đưa tới chúc phúc. Tai Dô mặt mỉm cười nói, ngài đã trở thành danh xứng với thực tây cảnh chủ nhân. Nguyện thần linh phù hộ ngài. Cảm ơn, Lô Răng dùng nhẹ nhõm ngữ khí trả lời. Xem ra các ngươi một chút cũng không để ý ta giết chết Ryan công tước, cướp lấy trường ca yếu tác. Chúng ta rất ít can thiệp thế tục tranh chấp, chỉ cần có thể khiến người ta dân trải qua càng tốt hơn. Chính là một vị hiền minh quân vương, còn hắn sinh ra gia tộc nào, cũng hoặc đến từ vương thất, cũng không phải giáo hội chú ý trọng điểm. Sự thực, giáo hội lên cấp chưa bao giờ xem thân phận. Ta trước kia chỉ là một vị nông phu con trai, hiện tại cũng có thể ở trong giáo đảm nhiệm đại tế ti chức. Hắn cười cợt, xin thứ cho ta nói thẳng, điện hạ, e sợ không có vị nào nông phu con trai có thể trở thành là công tước chứ. Nếu như hắn phát động khởi nghĩa lật đổ vương thất, chính mình còn có thể lên làm quốc vương đây. Lô Răng tâm lý nghĩ như thế, ngoài miệng lại không làm phản bác, lập tức thay đi đề tài. Như vậy ngươi hôm nay tới trước, chỉ là vì đưa lên chúc phúc sao? Chúc phúc chỉ là một phần, ta mang đến còn có hợp tác. Hợp tác? Hợp làm cái gì? Đang khuếch đại lãnh địa cùng thế lực trên, chúng ta có thể là ngài cung cấp khả năng cho phép trợ giúp. Chờ đã, Lô Răng cau mày nói, ngươi mới vừa rồi còn thuyết giáo sẽ rất thiếu can thiệp thế tục tranh chấp. Rất ít can thiệp, không phải là không can thiệp. Đại tế ti vẫn bình tĩnh hòa nhã đạo. Bây giờ ngài ca ca Felico cùng tam vương nữ Grazia tranh đấu đã khiến nam cảnh dân chúng lầm than. Ta nói rồi, chỉ cần để thế nhân trải qua bình ổn an bình sinh hoạt, giáo hội liền thừa nhận hắn là một tên đáng giá tôn kính quân vương. Mà ngài, chính là người như vậy. Lô Răng ngẩn người, đối phương đây là ở biểu thị muốn giúp mình tranh cướp vương vị. Hắn theo bản năng mà hỏi, tại sao, người dẫn dắt biên cương trấn nhân dân chống lại tà thú, an nhiên vượt qua tà ma chi nguyệt, này chứng minh ngài dũng khí cùng năng lực, từ Liễu Diệp trấn mua vào lượng lớn lương thực có thể thấy được. Ngài không muốn để cho con dân ăn đói mặc rách, đây là nhân từ biểu hiện, gồm cả ba loại cao quý phẩm chất, đồng thời thân là vương thất huyết mạch, chính là chúng ta lựa chọn ngài lý do. Lô Răng căn bản không tin đối phương nói lý do, chẳng qua lời nói này chỉ ít chứng minh, cho dù biên cương trấn nằm ở tuyết lớn ngập núi đảo biệt lập trạng thái lúc, giáo hội cũng vẫn còn đang nhìn chăm chú khối này hẻo lánh nơi. Giúp thế nào, phái thẩm phán quân vì ta tác chiến sao? Chúng ta cũng muốn mau sớm bình ổn chiến loạn, nhưng làm như vậy hội gây nên phần lớn quý tộc phản cảm. Bởi vậy chúng ta chỉ có thể từ vật tư nâng lên cung trợ giúp. Đại tế ti từ trong lòng móc ra hai viên hoàn tử, một đỏ một đen, đây là thánh thành thần kỳ buồng, cũng chính là tương đương với các ngươi luyện kim phường chế tác dược vật. Màu đỏ viên thuốc có thể để cho bộ hạ của ngài tạm thời có được sức mạnh to lớn, mà màu đen viên thuốc có thể khiến cho bọn họ đối với đau xót, cực lạnh, nóng rực chịu đựng lực tăng cao mấy lần. Có loại này dược vật, ngài quân đội đem không ai có thể ngăn cản, mà giáo hội chỉ lấy cơ bản nhất chế tác phí dụng. Hắn dừng một chút, một viên năm kim long, còn này hai viên hoàn tử, có thể cho rằng biếu tặng cho ngài vật thí nghiệm, lấy chứng minh ta lời nói không ngoa. Các ngươi yêu cầu báo lại là cái gì? Khuếch đại giáo chúng phạm vi, ở mỗi cái trên lãnh địa đều xây dựng lên giáo đường. Như thế đương nhiên được, chẳng qua bình ổn chiến loạn mới là bản ý của chúng ta. Chỉ cần nhân dân an ổn xuống, tự nhiên sẽ tập trung vào thần ôm ấp. Lô Răng nhận lấy viên thuốc, nghe tới rất thần kỳ, nhưng ta tạm thời cũng không có tranh cướp Grey Castle vương miện dự định. Bất kể là Felico vẫn là Grazia, đều là ta đến thân huyết mạch, ta không tình nguyện thương tổn bọn hắn, ta có thể hiểu được. Đại tế ti cười cợt, có thể có lúc thân tình cũng ngăn cản không được quyền lợi mê hoặc. Đặc biệt khi ngươi thành vì bọn họ cướp lấy quyền lợi trên đường chướng ngại vật lúc. Viên thuốc chỉ là cất bước, chúng ta có thể cung cấp trợ giúp còn có thật nhiều. Nếu như ngài quyết định bước ra bước đi kia, bất cứ lúc nào có thể tới giáo đường tìm ta. Nói tới đây, hắn đứng lên, khom lưng hành lễ. Giáo hội quyết nghị ta đã mang tới, nguyện thần linh cùng ngài cùng ở tại điện hạ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.